Chương 1210, Nguyên Thủy Hoài, diệt thế vô địch. Nhìn cái kia phong thần bảng, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết lưu chuyển, phục sinh. Thần linh to lớn nhất dựa dẫm chính là phục sinh, không gián đoạn phục sinh, cùng chuẩn tiên bất tử bất diệt không có khác biệt gì, vì lẽ đó những này thần linh là nhất làm người đau đầu, bởi vì bọn họ căn bản là không sợ hãi cái chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ liều mạng với ngươi mệnh. Tu sĩ bình thường trừ phi là có nắm chắc tất thắng hoặc là có thể trong nháy mắt đem thần linh chém giết, không phải vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng thần linh lên xung đột. Thần linh đã tiêu hao hết gốc gác cũng không còn không gian phát triển, mà tu sĩ tiền đồ tốt đẹp, làm sao sẽ cùng những này phế nhân làm sinh tử tranh đấu. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chính là cái đạo lý này. Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến động, không ngừng có thần linh chết đi phục sinh, bởi vì những này thần linh gia nhập, tình cảnh chưa từng có bi tráng. Không thể lại giết. Những này thần linh là giết không chết, chúng ta ra tay đem chấn áp một vị Đông Hải cường giả hô to. Đông Hải trong nháy mắt chuyển biến chiến lược, không tại hạ tử thủ, mà là trọng thương thần linh sau khi, trong nháy mắt đem phong ấn, cứ như vậy thần linh trên căn bản là không lật nổi quá sóng to gió lớn. Đáng ghét, những này cá trạch cũng thật là giảo hoạt. Thái thủy trưởng giáo song quyền nắm chặt, các vị thần linh bị phong ấn, hải tộc lần thứ hai chiếm cứ quan trên. Phong thần tế đan ở trước, Ngọc Độc Tú ngón tay giật giật, cuối cùng không có lại ra tay. Phong thần bảng tại sao có thể có loại thiếu sót này, này phong thần bảng thao túng chư thiên các vị thần linh sự sống còn, chỉ cần bản tọa trong tay pháp quyết biến động, hết thảy thần linh sẽ trong nháy mắt tử vong, lần thứ hai phục sinh mà ra, các ngươi cái gọi là phong ấn là không có hiệu quả chút nào. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng một chút, có điều bản tọa muốn chính là song phương chém giết tử thương nà nờ dê nê, dùng để lớn mạnh ta phong thần bảng sức mạnh. Lớn mật tứ hải, lại dám mạo phạm ta Thái Thủy Đạo. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Mắt thấy Đông Hải lần thứ hai nghịch chuyển xu hướng suy tàn, lại nghe được xa xa hư không rung động, một đạo bá tức giận ngự truyền ra, chỉ thấy lấy nam tử chân đạp hắc hề hề cối xay tự bốn trong biển vọt tới, này cối xay xoay tròn, chỗ đi qua vạn vật trong nháy mắt hóa thành trong thiên địa nguyên khí tinh khiết nhất, bị diệt thế đại mài hấp thu, sau đó vô tận pháp lực bị diệt thế đại mài chuyển hóa, tiến vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong cơ thể, làm cho Nguyên Thủy Thiên Vương sức mạnh sinh sôi liên tục, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương, có lính tôm tướng của muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt bị diệt thế đại mài hóa thành bột mịn, bất luận đối phương đòn công kích bình thường QNZ tốt, thần thông công kích cũng được, đang đến gần diệt thế đại mài trong nháy mắt, bị trong nháy mắt tiêu diệt vì là tinh khiết nguyên khí đất trời, dùng để thoải mái diệt thế đại mài. Diệt thế đại mài là một cái vô địch pháp bảo vô địch tạo nên một cái vô địch người. Vâng! Diệt thế đại mài xoay tròn ra, chỗ đi qua chu vi 10 triệu dặm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vô số hải tộc tu sĩ hóa thành tinh khiết diệt thế khí, này diệt thế khí lướt qua, vạn vật chết hết, nhiễm không được, trừ phi là chuẩn tiên ra tay, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ nhiễm đến từng kia một diệt thế khí cũng phải trong nháy mắt bị trọng thương. Ầm, ầm, ầm. Tứ hải vô số tạo hóa cảnh giới tu sĩ vốn là muốn ngăn trở giết Nguyên Thủy Thiên Vương, nhưng ai từng muốn vừa đụng tới diệt thế khí sau, trong nháy mắt bị diệt thế khí xâm lấn trong cơ thể, tiêu diệt tất cả pháp lực thần thông. Cả người trong nháy mắt hóa thành tinh khiết diệt thế khí, lần thứ hai gia tăng rồi diệt thế khí sức mạnh. Quân ngũ sát khí, đối với diệt thế đại mài sức ảnh hưởng hầu như là số 0, hết thể quân ngũ sát khí hơi một tới gần, trong nháy mắt bị diệt thế khí tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Vương vô địch rồi phong thần tế đan ở trước, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia đứng ngạo nghệ với diệt thế cối xay bên trên, hăng hái, nhìn xuống Đông Hải chúng sinh Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt lóe ra một vẻ cảm thán. Đây là diệt thế khí, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Coi như là chuẩn tiên tiến vào bên trong, cũng phải bị tiêu diệt thân thể, sau đó tiên thiên bất diệt linh quang rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Lúc này trừ phi là giáo tổ, Long Quân, yêu thần ra tay, không phải vậy tứ hải long tộc phiền phức nhưng la lớn hơn, hôm nay tất nhiên muốn thất bại trầm xa, chôn vùi ở chỗ này. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Lớn mật, ta đến gặp gỡ ngươi trong Đông Hải một vị chuẩn Long Quân trong giây lát một bước ra, trong mỉ hệ NG một viên Long Châu phun ra. Trong nháy mắt mang theo sấm sét ngập trời, hướng về diệt thế đại mài bên trong Nguyên Thủy Thiên Vương đánh tới, muốn ở trong sấm sét đem Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành bột mịn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở diệt thế đại mài bên trên, tựa hồ cùng diệt thế đại mài hòa làm một thể, mặc cho ngoại giới thiên địa hào hào, nhưng ngật nhưng bất động, đối với cái kia đa nhờ mà đến sấm sét chi mưa, coi như không gặp, tiếp tục hành hành chiến trường, không ngừng tiêu diệt bên trong chiến trường vô số hải tộc tu sĩ. Một đòn không có xây công, cái kia Đông Hải chuẩn Long Quân lộ ra từng kia một tức giận vẻ. Tiếp theo nâng lên Long Châu, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về cái kia diệt thế đại mài bên trong Nguyên Thủy Thiên Vương đa nhờ mà đi. Đáng tiếc, này Đông Hải chuẩn Long Quân ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực nhưng cho hắn ma nhờ me một bạt hai, cái kia chuẩn Long Quân mới vừa tiến vào diệt thế khí bên trong phạm vi, cũng đã nhận ra được không ổn, diệt thế khí bên trong, thiên địa pháp tắc tan vỡ, vạn vật hóa thành bột mịn, cái kia chuẩn long quân ngưng tụ pháp tắc ở diệt thế khí bên trong căn bản là không thi chiến ra được cờ, đã bị diệt thế khí cho áp chế tiêu diệt. Ầm. Một tiếng bi ai long minh chi ầm vang lên, đã thấy cái kia Đông Hải chuẩn long quân trong nháy mắt thân thể phá nát, chỉ có một viên long châu lập lòe chói mắt ánh sáng lộng lẫy, ở diệt thế khí bên trong chìm nổi. Lao tổ. Trong Đông Hải vô số tu sĩ lúc này dồn dập kinh kêu thành tiếng, lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệt thế đại mài uy năng tuy rằng vô cùng, nhưng QNZ đến cực hạn, chuẩn tiên mặc dù là đi vào trong hỗn độn đều là bất tử bất diệt tồn tại, này diệt thế đại mài có thể hủy diệt chuẩn tiên thân thể, có thể tiêu diệt thế gian vạn vật, tiêu trời địa vạn vật quay về hỗn độn, uy năng QNZ vẹn vẹn như vậy, muốn tiêu diệt chuẩn vô thượng cường giả, sợ là không thể ngọc độc tú gánh lấy tay, một bước bước ra, lúc này đi tới Thái Thủy Đạo pháp vực, đứng ở chiến trường Van Đà Mờ ở ngoài trên ngọn núi. Lớn một đôi mắt thật lòng nhìn diệt thế đại mài, lắc lắc đầu nói. Quả thật là như thế, diệt thế đại mài tác dụng chính là tiêu diệt vạn vật, thiên địa quay về hỗn độn, quay về hỗn độn sau khi đây. Chuẩn tiên nhưng la đi vào trong hỗn độn đều có thể bất tử bất diệt tồn tại, liền hiện nay tới nói, có thể giết chết chuẩn đã hạ thủ đoạn, cơ bản không tồn tại. Chuẩn tiên vào luân hồi, trung quy sẽ có một ngày có thể chuyển thế trở về, bị ngọc độc tú đạo hóa, QNZ vẹn vẹn là bị hạn chế ở chu vi bên trong, bị ngọc độc tú nô dịch mà thôi. Ngọc độc tú trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới nhiều lần, cũng không giết chết những này chuẩn tiên nhân. Chuẩn tiên nhân, quả thực là so với tiên nhân càng đáng ghét, tiên nhân chỉ cần đem linh bảo đánh nát, liền có thể gọi ngã xuống, chỉ cần tiên nhân linh bảo không gây dựng lại, nhiều lắm là lấy tàn hồn tồn tại ở thế gian, căn bản không tính là sống lại, thế nhưng chuẩn tiên không giống nhau, tiên thiên bất diệt linh quang tinh chất càng gần gũi với quang, ngươi có thể giết chết, đánh tán một bó quang sao ngọc độc tú cao mày. Cũng còn tốt ta bây giờ cuối cùng cũng coi như là có khắc chế chuẩn. Tiên biện pháp, không phải vậy lúc này chư thiên chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đã sớm giết tới cửa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía chiến trường, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương quét ngang vô địch, mặc kệ là chuẩn long quân QNZ tốt, vô số phổ thông long tộc tu sĩ cũng được, đều trong nháy mắt bị diệt thế đại mài hóa thành diệt thế khí. Nhân quả A Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo sợi tơ dây dừa không ngớt, Nguyên Thủy Thiên Vương có diệt thế đại mài hộ thể. Một khi mất đi diệt thế đại mài, tất nhiên muốn nhân quả quấn quanh người, rơi vào luân hồi. Vèo. Diệt thế đại mài bay khỏi tại chỗ, đã thấy cái kia Long Châu trong nháy mắt phục sinh, Đông Hải chuẩn Long quân sắc mặt âm trầm đứng ở trên mặt biển, nhìn đi xa Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt sát cơ lượn lờ. Lẽ nào ta tứ hải thật không có khắc chế diệt thế đại mài phương pháp sao? Nam Hải Long Vương âm thanh bi thiết. Chúng ta không thèm quan tâm này diệt thế đại mài, này diệt thế đại mài tàn sát tốc độ nhanh hơn nữa, chỉ cần chúng ta kéo dài chiến tuyến. Lấy chuẩn long quân kéo dài diệt thế đại mài bước chân, tất nhiên có thể cho đại quân tranh thủ đến cơ hội, nhảy vào Thái Thủy Đạo Sơn Môn, diệt Thái Thủy Đạo Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nói. Chỉ có thể như vậy, cũng may ta tứ hải quảng đại, có tỷ tỷ triệu chúng sinh, vô số tu sĩ, coi như là đứng ở nơi đó cho Nguyên Thủy Thiên Vương giết, tiểu tử này cũng đã giết không xong, chúng ta thời gian có chính là, liền nhìn là Nguyên Thủy Thiên Vương trước tiên gặp thiên địa lôi phạt, vẫn là ta Đông Hải trước tiên bị diệt loại Đông Hải Long Vương lời nói uy nghiêm đáng sợ âm lãnh. Đến đây đi, bản tọa cho ngươi giết, chỉ sợ ngươi không dám giết. Sau khi nói xong, đã thấy Đông Hải Long Vương vung động trong tay lệnh kỳ, sau một khắc đã thấy trong biển lần thứ hai có vô số hải tộc tu sĩ chập trùng, bài bố thành trận, dứt khoát kiên quyết hướng về bên bờ biển đi tới. Nhìn cái kia che ngập bầu trời yêu thú, lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương lãnh đạm khuôn mặt rốt cục có thay đổi sắc mặt.